Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152. Này ở Hầu Dĩnh dự kiến bên trong, đối phương hành động là có kế hoạch, hơn nữa hiển nhiên là kẻ tái phạm. Không dễ dàng như vậy bắt lấy nhược điểm mơ siêu mà đối phương lựa chọn vương giả chiến đội vương. Đại Ngưu xuống tay. Đây là bọn họ lưu lại duy nhất có thể tiếp tục truy tra manh mối, vương giả chiến đội ở Hoàng Hà Căn. Cứ căn cơ thực thiền, trừ bỏ Trường Bạch chiến đội ngoại bản thân cũng không có cùng mặt khác chiến đội hoặc tư nhân có. Ích lợi thượng xung đột nếu đối phương thật là hướng về phía vương giả chiến đội tới. Như vậy hiểm nghi cùng Trường Bạch chiến đội thoát không được quan hệ, nhưng đối phương cũng không biết vương giả chiến đội chi tiết. Ở phát giác không đối sau lập tức lẩn trốn cũng không có mượn vương giả chiến đội đối vương đại. Ngưu tín nhiệm chi liền bị thương nặng Tần Hữu Xuân đám người. Có thể thấy được cùng vương giả chiến đội có thù riêng. Do đó trả thù khả năng tính không cao, kể từ đó. Bọn họ chân chính muốn nhằm vào người. Chỉ có thể là cùng vương giả chiến đội đi rất gần Lý Hầu chiến đội. Hoặc là nói Lý Hầu chiến đội sau lưng Hiên Viên gia, Lý Hầu chiến đội gây thù chuốc oán không nhiều lắm, nhưng Hiên Viên gia tắc bất đồng, nhất có động cơ, có năng lực làm được, trừ bỏ Trường Giang căn cứ Thường gia cùng Thẩm gia ở ngoài. Những người khác hiểm nghi đều không đủ xem siêu Thường gia cùng Thẩm gia ở Hoàng Hà căn cứ cũng có nội tình thâm hậu hai đại gia tộc. Liên tính bị Hiên Viên gia cùng Đoạn gia đá ra Hoàng Hà căn cứ. Nhưng muốn ở chỗ này chôn mấy cái địa lôi cùng nhãn tuyến. Dễ như trở bàn tay, muốn tra lên cũng phi thường khó khăn, ở Hoàng Hà căn cứ vì thế đề cao cảnh giác đồng thời. Khu vực an toàn tang thi dọn sạch đẩy mạnh phi thường thuận lợi. Bởi vậy Lý Hàn đem B cấp dưới chiến đội phái hồi căn cứ hiệp trợ xây thành. Biên chế quân cũng điều động ra 1/3 nhân thủ phản hồi tiếp quản căn cứ cùng một lần nữa nạp vào khu vực an toàn địa phương trị an cùng phòng vệ công tác. Trong lúc Hiên Viên Vũ hai lần tìm tới Hiên Viên Tuệ, lần đầu tiên là vì thỉnh cầu ra khỏi thành. Nhưng ngày hôm sau chiến đội phản thành, Hiên Viên Vũ thủ hạ C cấp chiến đội tự nhiên cũng đã không có ra khỏi thành tất yếu, lần thứ hai. Hắn là vì tới cùng Hiên Viên Tuệ thảo sai sự, hắn cũng không vừa lòng tham dự xây thành công tác. Tích lũy chiến đội cống hiến tích phân tốc độ quá chậm, mơ siêu Hiên Viên Tuệ nhẫn nại tính tình đem. Hắn khuyên trở về, xây thành chỗ lại có chuyên gia thống nhất quản lý điều hành chiến đội nhân viên. Hắn cái này mất đi dị năng tuyến thể không thể trực tiếp tham dự lao động đội trưởng cũng vô dụng. Võ nơi. Đơn giản quấn lấy Hiên Viên Tuệ nói muốn đi theo cô học tập kinh nghiệm mơ siêu Hiên Viên Tuệ mỗi ngày vội đến chân không chỉa xuống đất làm sao có thời giờ quản hắn. Hiên Viên Vũ cũng không vui cùng những người khác học, ra mặt dày lưu tại Hiên Viên trong nhà, nói muốn cùng Hầu Dĩnh học tập. Hầu Dĩnh lười đi để ý hắn. Tinh hạch năng lượng ngoại phóng lén huấn luyện lấy được nhất định tiến triển. Lại cũng chỉ có thể tạm dừng, bởi vì ở không có tiếp thu đối tượng tiền đề hạ. Hầu Dĩnh phóng xuất ra tới năng lượng là bạch bạch lãng phí. Cho nên hắn mỗi ngày tích cóp làm không biết mệt mà ở Lý Hiên Viên trên người làm thí nghiệm mơ siêu. Kể từ đó, bất động dùng dị năng, tự thân có thể háo rất thấp, cấp chiến đội bổ sung năng lượng phát ra cũng hữu hạn. Trong thân thể hắn chứa đựng năng lượng cũng không cần vội vã hấp thu. Nguyên bản hắn phụ trách căn cứ phòng vệ công tác cũng bị biên chế quân tiếp nhận. Hiện tại trừ bỏ cấp Lý chờ vỡ lòng ở ngoài, hắn cả ngày đều ăn không ngồi rồi. Vừa lúc Hiên Viên Vũ tìm tới môn tới cấp hắn giải buồn. Hầu Dĩnh nhưng thật ra nguyện ý phụng bồi, thời gian tiến độ điều đâu vào đấy mà đi tới. Lại qua nửa tháng. Ban đầu vòng định khu vực an toàn lại một lần khôi phục yên lặng, Hoàng Hà căn cứ trên dưới đồng. Thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại bộ đội đầu nhập đến xây thành bên trong, nhưng này cổ ý mừng còn không có rút đi. Có một cái vấn đề lớn đem Hoàng Hà căn cứ đẩy vào càng trầm trọng khủng hoảng cùng khói mù bên. Trong là đêm, Lý Trờ không hề dự triệu mà đã phát sốt cao, Công Tôn Tịnh cho hắn trị liệu không có hiệu quả. Thậm chí Hầu Dĩnh vận dụng cửu cấp trị liệu dị năng cũng chưa có thể làm tình huống của hắn chuyển biến tốt đẹp, tựa như hoạn tượng ung thư dường như. Lý Trờ đây là tự thân miễn dịch hệ thống xảy ra vấn đề. Mới vừa đem bên này ốm đau xua tan, nó thực nhanh có ngóc đầu trở lại. Công Tôn Tịnh lại kinh lại cấp, dày vò nửa đêm mới bừng tỉnh nói. Hầu ca, ngươi xem Lý Trờ tình huống có phải hay không cùng lúc trước A Chiếm thức tỉnh dị năng bệnh trạng? Rất giống, đúng hay không? Hầu Dĩnh lòng nóng như lửa đốt, nghe vậy mày vẫn cứ gắt gao nhăn. Như thế nào sẽ lần thứ hai thức tỉnh? Không có kích phát điều kiện không phải sao? Nhưng vấn đề này thực mau đã bị giải thích ở Lý Trờ lúc sau. Hoàng Hà căn cứ lão nhân, hai tử, trẻ con cùng với thai phụ, nhất cấp dị năng giả, ở hai ngày thời gian nội lần lượt xuất hiện sốt cao không lùi bệnh trạng. Ở ngày thứ ba ban đêm, càng đáng sợ sự tình đã xảy ra, sốt cao bệnh nhân bị khẩn cấp an bài ở chữa bệnh cứu hộ trạm. Tới rồi buổi tối, bận rộn một ngày nhân viên y tế cũng đầy mặt mệt mỏi. Canh giữ ở máy theo dõi trước nhị cấp dị năng giả mí mắt đánh nhau. Hắn không dám ngủ, xoay người đi lấy nước ấm nâng cao tinh thần thời điểm. Một tiếng thê lương tiếng kêu cả kinh hắn trực tiếp đem nóng bỏng nước ấm ngã xuống chính mình mu. Bàn tay thượng, hắn ăn đau đến che lại tay. Đứng dậy tựa như đi thanh nguyên phòng bệnh nhìn xem. Nhớ tới cái gì có thả ra kia phụ cận phòng bệnh theo dõi xem là nơi nào ra trạng huống, rồi sau đó. Hắn thấy Vĩnh Sinh khó quên một màn, thê lương kêu to chính là một cái thai phụ. Mang thai 7 tháng, còn xa không đến dự tính ngày sinh, nhưng lúc này nàng cái bụng lại phá khai rồi. Một con hỗn huyết tay nhỏ từ trong bụng duỗi ra tới phảng phất đang sờ tác cái gì. Nhị cấp dị năng giả trừng lớn đôi mắt, trơ mắt nhìn đau khóe mắt tẫn nước thai phụ tay chân dẫy dụa phải gọi. Cuối cùng thống khổ mà từ chính mình trong bụng lôi ra một cái ấu tiểu ướt rầm rề dính đầy máu tươi. Trẻ con ra tới, cái kia trẻ con đôi mắt còn vô pháp mở. Nhưng hắn hành động lại so với giống nhau trẻ con muốn mạnh mẽ đến nhiều. Hàm răng càng là sắc bén, bóp hắn mẫu thân tay phẳng phất nghe thấy được nhân gian mỹ vị giống nhau. Một ngụm cắn đi xuống, nhân viên y tế vọt đi vào. Chỉ nhìn đến suy yếu cơ thể mẹ, cùng đầu toàn hồi trong bụng vui sướng mà dùng ăn máu tươi cùng huyết nhục trẻ con. Tang thi, không biết là ai sợ hãi mà khẽ gọi một tiếng, này, là một con trẻ con tang thi. Kế kia chỉ trẻ con tang thi lúc sau, sốt cao bệnh hoạn lục tục từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trừ bỏ 1% không đến người thường nhờ họa được phúc thức tỉnh rồi dị năng ở ngoài. Những người khác biến thành tang thi, mà loại này sốt cao bệnh trạng còn ở khuếch tán. Thậm chí có một cái thanh tráng niên nhị cấp dị năng giả cũng bị cảm nhiễm mơ siêu bất đắc dĩ. Hoàng Hà căn cứ làm ra khẩn cấp cách ly thi thố cùng phòng hộ thi thố. Ba cấp dưới dị năng giả cùng với còn chưa nhiễm bệnh người thường tất cả đều bị đưa vào quan sát. Thất phảng phất hình thức buông xuống một màn tái hiện. Hoàng Hà căn cứ thoáng chốc lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, Hầu Dĩnh cũng vì Lý Trờ sốt cao. Bệnh trạng mà sứt đầu mẻ chán, ở sốt cao người bệnh biến thành tang thi sau. Hầu Dĩnh mạo hiểm cấp Lý Trờ truyền dị năng lượng. Cũng may Lý Trờ còn có thể tiếp thu, thẳng đến Lý Trờ trở thành lục cấp tháp lôi điện dị năng giả. Hắn sốt cao bệnh trạng mới tính có điều yếu bớt, rốt cuộc ở mấy cái khi còn nhỏ khôi phục thanh tỉnh, nhưng hắn vẫn cứ phi thường khó chịu. Đầu nặng chân nhẹ cả người đau đớn, vượt xa quá một cái hai tử có thể thừa nhận phạm vi. Hắn khóc lóc phát giận. Một không cẩn thận đem hiên viên ra đều nổ thành phế tích, Hầu Dĩnh vội vàng mượn Công Tôn Tịnh gì. Năng cho hắn trị liệu, lúc này mới làm hắn chuyển biến tốt đẹp lại đây, hiên viên tuệ thấy thế. Đao to búa lớn hạ lệnh mở rộng ra tinh hạch kho. Làm nhị cấp dưới dị năng giả đột phá ba cấp làm cho bọn họ đề cao tự thân chống cự năng lực. Ở khu vực an toàn săn trở về 3-4 ngàn vạn một bậc tinh hạch. không lo không có tinh hạch nhưng dùng, ở tang thi trẻ con xuất hiện lúc ấy. Hoàng Hà căn cứ liền ý thức được sự tình đại không ổn. Trước tiên thông chi Châu Giang căn cứ cùng Xuyên Nguyên căn cứ. Liền Trường Giang căn cứ đều không có nhân thù riêng mà giấu giếm chuyện này quan nhân loại người. Sống sót sự tình, nhưng rất kỳ quái, đến bây giờ trừ bỏ số ít người thường nhân thời tiết duyên cớ mà cảm mạo phát sốt ở ngoài. Mặt khác tam đại căn cứ không có đồng loạt như vậy ca bệnh sinh ra, cái này làm cho Hoàng Hà căn cứ quản lý nhân tâm chung lo sợ bất an, mà chuyên gia nhóm đoán phán nguyên nhân bệnh, càng là làm cho bọn họ lần giác kinh tủng nghiên cứu nhân viên. Hai vị gia chủ, từ đủ loại nhân tố phân tích tới xem, lúc này đây bệnh biến có rất lớn có thể là bởi vì tang thi virus vật chứa biến mất. Thông tục tới giảng, chính là trước kia khu vực an toàn tang thi bất luận là sống chết. Bọn họ hẳn là đều có thể đủ tiêu hao tang thi virus. Nhưng hiện tại mấy ngàn vạn tang thi hoàn toàn bị đốt hủy. Bọn họ trên người tang thi virus tiết lộ hoặc là nói nguyên bản liền ở hoàn cảnh chung tang thi. Virus không có người tiêu hao, bởi vậy mới tạo thành cái này trong phạm vi lần thứ hai mà thế sinh ra, nghiên cứu nhân viên dùng. CO2 cử ví dụ, ở thành thị hóa trong quá trình xanh hóa diện tích cùng rừng rậm diện tích biến mất tạo thành hấp. Thu tiêu hao này đó CO2 vật dẫn giảm mạnh. Trực tiếp thụ hại chính là nhân loại, cùng lý. Nếu hoàn cảnh chung tang thi virus vẫn là định lượng tồn tại nói. Sinh ra lượng biến đổi chỉ là tang thi virus vật dẫn, tang thi giảm mạnh mà mặt khác ba cái căn. Cứ cũng vừa lúc bằng chứng cái này luận điểm, tuy rằng tang thi ở trình độ nhất định thượng có điều gia tăng. Nhưng không bằng Hoàng Hà căn cứ nội tình thâm hậu mặt khác ba cái căn cứ. Cũng không có rửa sạch ra lớn như vậy phạm vi khu vực an toàn. Liên tính Châu Giang căn cứ có. Cũng bởi vì số lượng không thể đo lường tang thi sinh vật chia sẻ này bộ phận áp lực hiên viên vợ. Chồng cùng Đoạn gia chủ hai mặt nhìn nhau, Hầu Dĩnh nói. Mặc kệ nói như thế nào đây cũng là một cái đột phá khẩu. Ba mẹ, Đoạn thúc, ta kiến nghị dùng tinh hạch làm nhị dẫn tang thi lại đây. Nếu có thể thuận lợi giải quyết lúc này đây tai họa là tốt nhất. Nếu không thể, ta cũng có thể bảo đảm Hoàng Hà căn cứ an toàn trước mắt. Cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp giải đầy đất tinh hạch quả nhiên tạo thành tang thi oanh động. Cùng dũng mãnh vào, một cái phụ trách giải tang thi tinh hạch tốc độ dị năng giả mắng to nói. Cẩu nương dưỡng, đó là nhị cấp tinh hạch. Ai làm ngươi giải, tìm một bậc A hỗn đàn. Hắn đau lòng mà đi nhặt kia viên nhị cấp cam tinh. Tâm niệm vừa chuyển, liền muốn nhận vì mình có, nhưng còn không đợi hắn đứng dậy, vẫn luôn tốc độ tang thi đã đem hắn phát cục trên mặt đất. Hắn nhích người muốn chạy trốn, lại phát hiện chính mình tốc độ dị năng mất đi hiệu lực a. Cứu mạng, hắn hoảng sợ về phía bên người người cầu cứu, nhưng ở hắn ý thức cuối cùng, chỉ nhìn đến một viên nhị cấp tinh hạch ném ở hắn bên tai. Ném nhị cấp tang thi người, thanh thản xoay người rời đi kia, là cái thấy không rõ khuôn mặt nữ nhân. Chương 183 tang thi tinh hạch dụ hoặc lực không có làm người thất vọng. Tang thi từ phụ cận tang thi thành thị sôi nổi dũng mãnh vào Hoàng Hà căn cứ khu vực an toàn, mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn, mãi cho đến hơn 1.000 vạn tang thi một lần nữa dũng mãnh vào nơi này phương. Hoàng Hà căn cứ mới thu tay lại, làm người kinh hỉ chính là. Ở này đó tang thi đã đến lúc sau, Hoàng Hà căn cứ người thường cùng nhất cấp dị năng giả bệnh biến quả nhiên giảm bớt. Hai ngày sau, cũng không còn có tâm ca bệnh sinh ra, Lý Hầu chiến đội biệt thự chung, không khí có chút. Quỷ dị trầm trọng bị chú ý Lý chờ đã vô tâm không phổi máu à ở Lý Hiên Viên trong lòng ngực ngủ rồi. Hầu Dĩnh sờ hắn khuôn mặt nhỏ, vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, Cơ Diệu nói. Cái này chúng ta có phải hay không muốn đánh tuần hoàn phó bản? Này khi nào mới là cái đầu a? Phương Đông Bạch, Cẩu Huyết ta đều không nghĩ nói chuyện, Lưu Chiêm nói. Nếu không có mặt khác đồ vật có thể thay thế tang thi nói. đích xác chỉ có thể dưỡng tang thi thể, mấy người đánh cái dùng mình. Lý Đông, nuôi sống tang thi liền tính, còn dưỡng tang thi thể, muốn hay không như vậy hố cha a, Hầu Dĩnh than một tiếng. Đều bị oán giận, những cái đó tang thi còn có đánh, tỉnh điểm sức lực đi, Kiều Đại Dã ngửa mặt lên trời thở dài. Ta như thế nào liền nơi này nghẹn khuất, như vậy khó chịu đâu. Loại này nghẹn khuất cảm những người khác cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Háo gần một tháng mới đem khu vực an toàn mấy ngàn vạn tang thi cấp diệt. Hiện tại khen ngược, không chỉ có lại muốn thỉnh hồi mấy ngàn vạn tang thi. Còn phải hảo sinh trông giữ bọn họ thi thể. Thật là, so giỏ che múc nước công dã chàng còn muốn cho người vô pháp tiếp thu, so với bọn họ. Càng không dễ chịu chính là Hiên Viên vợ chồng cùng Đoạn gia chủ, Bạch bận việc một hồi cũng không. Tính cái gì, nhưng là làm Hoàng Hà căn cứ lâm vào từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. Còn tạo thành một nửa người thường cùng nhất cấp dị năng giả tang thi hóa. Đây mới là đối Hoàng Hà căn cứ chí mạng đả kích, hiện tại muốn dốc sức làm lại. Trấn an căn cứ dị năng giả cảm xúc, lại muốn xây thành, còn muốn tiếp tục đi ra ngoài chế tạo tang thi thể. Nghĩ đến liền tâm tắc, cũng may Châu Giang căn cứ nơi đó đưa tới một số lớn vật tư cùng dùng tinh. Hạch nguồn năng lượng thay đổi dụng cụ, nếu không hiện tại Hoàng Hà căn cứ tao ngộ càng thê thảm, mơ si uyên viên ra biệt thự bị lý chờ. Tiểu quỷ giận dữ san thành bình địa, cũng may tầng hầm ngầm tinh hạch kho bị có thật giật mình Hầu Dĩnh mang theo Phương Đông Bạch ra cố. Mấy tầng, nếu không càng có một hồi bận việc, biệt thự còn ở trung kiến. Hiên Viên vợ chồng liền ở tại Lý Hầu chiến đội biệt thự chung. Sáng sớm, Hiên Viên Vũ vội vàng tới rồi, ở bệnh biến trong lúc. Hiên Viên Vũ cũng đồng dạng bị cách ly giám hộ. Hôm nay sáng sớm bị bỏ lệnh cấm, hắn liền vội không ngừng mà chạy đến. Ta nghe nói trong nhà còn ra ngoài ý muốn, lo lắng đến không được. Cũng may cô Dượng cùng Tiểu Lê đều không có việc gì. Bằng không, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hết chương.